Chương 336, tìm đường chết rắc. Chương 336, xanh thẳm bầu trời, một trận độc hạt chiến cơ trên không trung không ngừng xoay quanh cách xa địa ngục chi môn. Là chủ lực phương tiện chuyên chở phi cơ trực thăng võ trang, độc hạt chiến cơ ở vẹn đỏ dạ tinh cầu coi như an toàn. Viên này tinh cầu phi hành giống không có đất mặt giống nguy hiểm như vậy, dù sao chúng nó sẽ không thích ăn lạnh như băng. Cu cờ xả tờ độc hạt chiến đấu cơ cửa buồng mở ra, ba cái ạ vạ tạ xuyên thấu qua cửa khoang đánh giá bốn phía phong cảnh. Đẹp đẽ lam tả hồ, chân nhắn như gương lam sắc mặt hồ cùng tràn ngập đại tự nhiên hơi thở không khí mát mẻ, cũng làm cho lần đầu tiên lấy ạ vạ tạ thân phận ly khai địa ngục chi môn rất hưng phấn không thôi, còn kém khoa tay múa chân tới thân thủ tiếp xúc cái này mỹ lệ thế giới. Độc hạt chiến cơ đứng ở trong rừng rậm, ba cái ạ vạ tạ mang theo trang bị đi vào rừng rậm. Tiến sĩ, chúng ta như vậy thật sự rất tốt sao? Giác nhịn không được hỏi hướng một bên ạ vạ tạ kế hoạch thủ tịch khoa học gia G Dạ Sở. Ôi chủ tịch, đương nhiên không có vấn đề. G Dạ Sở tiến sĩ thao túng ạ vạ tạ gật đầu, chúng ta chỉ là cùng cá biệt nạp mỹ nhân bộ lạc đối địch. Hiện tại chúng ta muốn tiếp xúc cái này ổ mạ tỷ cá bộ lạc còn có sống chung hòa bình khả năng. Ngươi xem phía trước đó chính là chúng ta đã từng cộng đồng mở trường học. Đổ nát trường học, từ đầu gỗ cùng cỏ tranh xây cất chiếm giữ không nhỏ diện tích. Chỉ là từ trên bàn cho thật dày trần, còn có trên xà nhà treo cùng loại con rơi sinh vật đến xem. Nhân loại cùng nạp mỹ nhân thời kỳ trăng mật đã qua thật lâu. Địa ngục chi môn bên trong chủ hòa phái đối mặt chủ chiến phái đã triệt để chiếm giữ hạ phong. Tiến sĩ, vì sao trường học tiêu thất? Là bởi vì chiến tranh sao? Giác nhịn không được hỏi. Đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Gò dẹt tiến sĩ bất đắc dĩ nói, ổ mạ tỷ cả bộ lạc đối với chúng ta đã đủ rồi giải khai, những thứ khác nạp mỹ nhân bộ lạc không thích chúng ta cho nên tập kích nơi đây, ngươi xem rồi chung quanh vết đạn sẽ biết, ta không muốn nạp mỹ nhân hủy diệt ở nhân loại trong tay. Tiến sĩ, ngài là cái người hiền lành. Giác từ trong thâm tâm cười nói, hắn lúc này quá sống quá bát, dường như chú xạ hưng phấn dược tề giống nhau. Loại cảm giác này để hắn trước nay chưa có thoải mái. Cùng ngồi trên xe lăn nhân loại cha nở dê tha y trầm mặc ít nói hắn hoàn toàn chính là hai cái không cùng một dạng người. Trình lý quá bỏ hoang trường học một bộ phận tư liệu, bọn họ bắt đầu thu thập cây cối tế bào. Cái này thế giới cây cối phi thường cổ quái, ở trong đó một cái cây rễ cây rót vào tín hiệu, dĩ nhiên có thể ở cách nhau rất xa rễ cây bên trên tiếp thu được tín hiệu. Thật giống như cả viên tinh cầu tất cả thực vật rụt đều sâu vào một chỗ hình thành một tấm Internet. Gò dẹt tiến sĩ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, lại không chú ý tới rắc đã thoát ly đội ngũ. Ngoài 500 thước, 6 cái nằm vùng ở trên cây to siêu năng ạ vạ tạ xuyên thấu qua rừng rậm khe hở quan sát đến rắc, tuy là dựa theo nhân vật chính số mệnh bọn họ không làm bất luận cái gì sự tình rắc cũng sẽ không chết, thế nhưng bọn họ không thể không phòng bị đối diện trận doanh chức nghiệp giả nhúng tay. Cái này nhân loại gian thật là lính đánh thuê. Tiểu cự nhân dễ cận nói. Làm một lính đánh thuê. Giác thoát ly bảo vệ mục tiêu, bởi vì tò mò đi đụng vào không biết thực vật, kết quả đưa tới thực vật bên kia to lớn túi đầu lôi thú. Nếu như không phải loại sinh vật này là ăn có 10 cái mệnh hắn đều không đủ chết. Ta triệu hoán tiểu bảo bối nhảy mũi nhận thấy được tử thần thú đang đến gần chúng ta bảo hộ mục tiêu. Chúng nhân nhẹ giọng nói. Có muốn hay không giết chết nó? Thứ này phạm vi lãnh địa rất rộng cơ hội khó được. Cự lang quay đầu hỏi. Mị cả xa ngươi ẩn thân bảo hộ giác, chúng ta tìm cơ hội giết chết tử thần thú. Nếu như phát hiện đối địch chức nghiệp giả không nên động thủ, ẩn nút liên hệ chúng ta tiếp viện không nên động thủ tùy tiện. Gần số nhỏ giọng an bài nhiệm vụ. Ta hiểu được. Mị cả xa một cái ẩn thân biến mất, không ai biết đạo nguyên tiêu đi qua đoàn đội khế ước hạ bí ẩn chỉ lệnh. Giác, ngươi phải tinh táo một điểm đừng công kích bọn họ. Gơ dạ sở tiến sĩ an ủi tâm tình không bình thường rắc. Cái này tiểu tử dĩ nhiên cầm súng máy nhắm ngay đầu đứa lôi thú. Loại này người khoác khôi giáp lực phòng ngự siêu cường động vật tan cỏ. Căn bản không phải loại này đồng nát đạn súng máy có thể đánh mặc. Được rồi ta lánh tĩnh. Rắc khoát khoát tay, đã thấy đầu đứa lôi thú nghiêng đầu mà chạy trở lại chính mình tộc quần bên trong. Rắc hơi sừng sờ. Hắn cực kỳ tinh tường đầu bữa lôi thú hiện tại xếp thành một hàng tiến công cha nở dê tha y không phải nhắm ngay hắn, điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn có, quay đầu nhìn một cái một con toàn thân màu đen tử thần thú ở sau lưng trên sườn đồi theo dõi hắn. So với nguy hiểm đầu bữa lôi thú, an tươi cả người trên đều không có khí tức sát phạt làm bị mèo rừng người nhất định rất an toàn. Nhiều tử thần thú chỉ là một chút suy tư, đã đem thực đơn đối tượng tập trung vì rắc. Gò dẹt tiến sĩ, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Rắc ngốc lăng no y phân tán chạy về độc hạt chiến cơ. Gò dẹt tiến sĩ không chút do dự nói. Bị kinh sợ rắc xoay người chạy. Cái này một khắc hắn nhất định chính là thần may mắn phụ thể. Vụng về động tác dĩ nhiên lần lượt tránh thoát tử thần thú chí mạng nào cán, ngay cả là bị chặt sấy đều có thể vừa đúng cứu hắn một mạng. Thậm chí là chết nhanh thời điểm, đều có thể tìm được một cái chỉ cho phép hạ vạ tạ hình thể đi vào đôi thông đạo hốc cây. Giận dữ tử thần thú thật vất vả cắn rắc. Kết quả cũng chỉ là cắn túi đeo lưng của hắn. Còn kém một ngụm rắc đã bị ăn tươi, phía trước lại xuất hiện một cái thác nước vừa lúc để hắn nhảy xuống, liên tiếp nguy hiểm nguy cơ sinh tử. Một cái liền siêu năng lực cũng không có thức tỉnh phổ thông ạ và ta, nhiều tiếng biểu diễn trêu chọc tử thần thú tốt đùa giỡn. Ta cũng muốn có loại này biến thái vật khí. Tiểu cự nhân trừng mắt đại con mắt ước ao ghen tị nói rằng. Không thành vấn đề, theo ta được biết có một ít đạo cụ thậm chí có thể cướp đoạt nhân vật chính thân phận. Gần xô lạnh nhạt nói. Chỉ là trong truyền thuyết có. Tiểu cự nhân lẩm bẩm. Trung nhân. Xem ngươi rồi. Gần xô thúc giục. Trung nhân gật đầu lấy ra một cái muôi, không tiếng động ba động khuyết tán ra, trong rừng rậm tụ tập trường trăm vạn trường hạt gạo nhảy muôi, loại vật này đối với tử thần thú không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng làm tức giận nó cũng là dư giả. Chỉ là mười mấy giây, tử thần thú đã bị vô số nhảy muôi bọc thành một đoàn. Hai giây qua đi, bị trùng quần bao gồm tử thần thú dường như há hốc miệng ra, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trùng cầu dường như bị không tiếng động ba động đánh bay. Vẫn còn ở giữa không trung đã hóa thành mạn bèn thịt vụn chiếu xuống bốn phía. Chỉ thấy tử thần thú cả người lân giáp đều run rẩy di chuyển, trong miệng khổng lồ càng là phát sinh không tiếng động rít gào. Cách xa nhau một dặm khoảng cách xa như vậy, gần xô mấy người đại não dường như bị trọng chủ y bắn trúng một hồi mê muội, ước chừng hai giây qua đi mới thanh tỉnh lại, thật không biết bọn họ nếu như cự ly gần bị giống một cái có thể hay không trực tiếp ngũ tạng câu liệt mất đi. Chết tiệt, hắn phát hiện chúng ta. Tiểu cự nhân cùng cự lang gặp các ngươi. Gần xô lắc lắc đầu ra lệnh, 1000m đối với tử thần thú chính là mấy giây khoảng cách. Ta nói đừng gọi ta tiểu cự nhân, ta không có chút nào tiểu. Tiểu cự nhân rít lên một tiếng, cầm lấy trong tay đặc biệt lớn số cái khiên cả người trong nháy mắt bành trướng thành gần đặng 10 thước bắp thịt của quái vật. Cũng may trên người mị ảnh sáo trang có thể trong nháy mắt thu vào đạo cụ lan. Bằng không hắn loại này hình thể biến hóa cái gì trang bị đều nhịn không được. Đợt, cảm ơn một bên trong hồn 588 khen thưởng, cảm ơn mạ sở tỏm, vô tiên thần, 5217-7887 tháng 1 năm 00 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm, yếu ớt cầu một cái đạt.